Chương 295, chúng cường cùng đến. Giết nàng tiểu nhập thánh đan là ta cái kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, cũng không để cho những cái đánh mất lý trí, bị tham lam chiếm cứ tất cả đoàn người có chỗ lùi bước. Ngược lại là ở cái kia đỏ sẫm máu tươi phía dưới, lại càng là kích lên không ít người trong lòng hung tính, nếu như nói tham lam là nguyên tội, như vậy, lúc này bọn họ chính là bị tham lam chi phối dã thú. Ngay sau đó, từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng, chật, mảnh rừng núi này chính là triệt triệt để hỗn loạn lên, vô số người mang theo vũ khí chính là điên cuồng quay về cái kia yêu mị xông lên. Địch nhân hung hãn, nhưng ở yêu mị trong mắt, cũng không nhìn thấy có bất kỳ chút nào hoảng loạn. Trong lúc phất tay, từng luồng kinh người linh lực giải lụa bắn mạnh mà ra. Ma phàm là bị đánh trúng người, bất luận là thực lực cường hãn đến mức nào, vẫn là chết thảm ở trong đó. Thiên không thời khắc, Tần Kiếm Ca ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới trong núi rừng bạo phát mà lên cục diện hỗn loạn. Loại cục diện này không ra làm sao đặc sắc, một phương diện đổ sát, hoàn toàn vô pháp câu lên hắn nửa điểm hứng thú. Hiện nay mà nói, động thủ đại đa số là một ít du dũng tán binh, cùng với một ít lớn nhỏ thế lực người như thế, ở yêu mị trong tay, cùng con kiến hầu như không hề khác biệt duy nhất, chính là một con kiến cùng với một đám con kiến khác nhau mà thôi. Những tên kia ngược lại là rất có thể nhẫn lại, dưới tình huống này, lại còn chưa ra tay. Một bên Dương Hàng Quân, Liệt Chứ chửi cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng về phía dưới mấy nơi nhìn, đều là một mảnh vẻ băng lãnh. Bọn họ không nốc, yêu mị bày ra thực lực, hay là sẽ ngoài dự liệu của bọn họ, trước hết để cho những này bình tôm tướng của tiêu hao một phen, trở lại ra tay, không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều. Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, ngược lại là nói, ngươi tin hay không? Chờ những người này không đủ một phần mười lúc, liền sẽ trực tiếp ra tay, ánh mắt đồng dạng là hướng về mấy cái mịt mở phương đảo qua, cười nhạt ý dương lên. Cái kia như cùng người chiều người bình thường quần điên cuồng đẩy mạnh, cho dù là phía trước ngã xuống liên tiếp mảnh thi thể, QNZ vô pháp ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Mà vào đúng lúc này, yêu mị QNZ rốt cục lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, một cái uy lực bất phàm linh khí ở tại trên cánh tay, lưu lại một đạo vết thương. Zna NZ nhanh không kiên trì được cùng tiến lên, vẹn vẹn chỉ là một đạo vết thương, trong nháy mắt kích lên những người kia trong lòng có chút lùi bước tham lam, trong ánh mắt, đầy dây nóng rực hỏa diễm. Vào giờ phút này, bọn họ QNZ ý thức được, đối phương cũng không phải vô địch, tương tự có thể đủ sức đánh bại. Chỉ cần giết đối phương, liền có thể được bọn họ tha thiết ước mơ vật phẩm. Một bầy kiến hôi, muốn chết tựa hồ cũng là ý thức được cũng lại vô pháp nắm xuống. Cái kia bại lộ trong không khí tuyệt sắc khuôn mặt, rốt cục lộ ra một tia vẻ giận dữ. Trong nháy mắt bạo phát, cực kỳ cường hãn linh khí song lớn quét ngang mà qua, không biết có bao nhiêu người vào đúng lúc này chết thảm trong đó, thậm chí ngay cả kêu rên đều vô pháp phát sinh, liền hóa thành đông đảo trong bụi đất một hạt cát bụi. Từng đoàn mây hơi thở, nguyên bản hay là cực kỳ rậm rạp sơn lâm, như bị cuồng phong đảo qua, cứ thế mà bị cạo một tầng, chu vi nửa đám mờ nơi. Không có nửa điểm sinh cơ. Một ít còn sót lại hạ xuống, vẫn là bị tham lam chi phối người, QNZ vào đúng lúc này dừng bước lại. Uy lực đáng sợ, giống như chậu nước lạnh tắt trong lòng bọn họ hỏa diễm, làm cho bọn họ thần trí khôi phục vẻ thanh tỉnh. Nhớ kỹ, thứ này có thể không phải là các ngươi có khả năng đủ chia sẻ. Xa xa nhìn tới, yêu mị vậy có chút vẻ mỏi mệt, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh, đầy dây sát ý lời nói. Vang vọng thật lâu ở phía này không gian. Là ai? Nhưng mà đúng vào lúc này, yêu mị lại là vẻ mặt đại biến, tầm mắt như điện mang rô nở dê như bắn thẳng đến bên ngoài 10 dặm địa phương. Ha ha, không hổ là yêu mị, đối mặt với nhiều như vậy hảo thủ, cũng là không tốn sức chút nào. Ngay tại yêu mị tiếng quát hạ xuống lúc, chỉ thấy xa xa phía chân trời, có mười mấy bóng người chậm rãi hiện lên, mà lập tức một người, chính là cái kia sắc mặt hồng hào Hồng Đức Thuận. Ở sau thân thể hắn còn có một ít khí tức cực kỳ mạnh mẽ người, hoặc vì là trung niên, hoặc vì là lão giả. Hồng Đức Thuận nhìn lúc đó thân thể bóng người, yêu mị trong mắt nhất thời hơi co rụt lại, liếc mắt nhìn đứng ở đối phương bên cạnh một cái không đáng chú ý người, chợt thanh âm lanh nói, đừng nói là ngươi cũng là muốn cùng ta thiên sắt giúp là địch mới một tiếng trung. Vạn ba. Một rét. Cơ hò ha ha, là địch, ta Hồng Đức Thuận đời này đều chưa từng biết sợ. Hay là ta Hồng gia thương hành không sánh được kim thế thương hành, nhưng đối phó với một cái thiên sắt rút, cũng hay là dễ như ăn cháo. Hồng Đức Thuận cười lớn một tiếng, cười nhạo nói. Trong ánh mắt vẻ tham lam, hiển lộ hết. Ngươi xác định yêu mị ánh mắt băng hàn, từng tia linh khí lưu chuyển, rõ ràng đã là chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương có một câu nói ngược lại là không có sai, lấy một cái thương hành năng lực, đặc biệt còn là một cái ở toàn bộ hoang vực bên trong đều có thể xếp hạng hàng đầu thương hành, muốn đối phó một cái thiên sắc rút, sắc thực phi thường dễ dàng. Vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng bây giờ xem ra, ngươi là không muốn tốt tốt thương lượng. Lượng Hồng Đức Thuận khỏe miệng cũng là hiện lên một vệt lạnh lẽo, tay áo bào vung lên, một luồng khí thế bàng bạc, như thủy triều dâng trào mà ra. Ha ha, có vẻ như bỏ qua một hồi kịch hay, nhưng là không tính là muộn xa xa, truyền đến tiếng cười, cũng là trong nháy mắt đánh vỡ phần này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Người hai phe cũng là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, chợt ánh mắt đông nhiên chuyển hướng thanh âm chuyển đến địa phương. Nơi không xa, mấy viên đứng vững thanh tùng bên trên, nam, xa ưu đạo bóng đen đột ngột mà đứng. Ngô Công Tông, các ngươi cũng muốn xía vào một chân sao? Yêu mị vẻ mặt thoáng hòa hoãn, lại là Hồng Đức Thuận bỗng nhiên quát. Thinh linh xảy ra một phương thể lực, cũng là đại diện cho, loại này cục thế càng ngày càng hỗn loạn. Huống hồ, đối phương thế lực đồng dạng khá không tệ, nếu quả thật muốn đánh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ta Huyết Y Dị Phái ngược lại là đến hơi trễ. Đáng tiếc lại là mấy vị trên người mặc quần áo màu đỏ ngòm người đạp khoảng không mà đến người cầm đầu. Đương nhiên đó là Huyết Y Phái bang chủ, Huyết Ngai. Mà theo Huyết Y Dị Phái đến, lại là lục tục có 5, Sa U phe thế lực liền quyết mà đến. Từ bọn họ trận thế bên trong có thể thấy được, cái kia lục phương thế lực rõ ràng đạt thành một cái liên minh. Mà theo cái này một cái liên minh đến, chỉ một cái bây thế, rất rõ ràng rơi vào một loại quỷ dị thăng bằng trong loại tình huống này. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng không sẽ tùy tiện ra tay. Một khi cái nào một phương thể lực động thủ, cũng là đại diện cho cái kia một phương thể lực đều sẽ bị knock out. Vì vậy, cho dù là có tiểu nhập thánh đan điên cuồng hấp dẫn, QNZ đồng dạng là không có một người dám động thủ. Ha ha, chư vị, tại hạ ngược lại là có một ý kiến ngay tại bầu không khí đọc lại, cái kia Hồng Đức Thuận lại là đột nhiên quay về tất cả mọi người cười nói. Hồng Thương Chủ nói, mọi người trên khuôn mặt cũng là có chứa một tia thân mật ý cười. Chỉ bất quá trong lòng, đối với cái này cái như ăn tươi nuốt sống tiếu diện hổ, lại là tương đối chi kiêng kỵ cùng đề phòng. Chư vị đều là hướng về phía tiểu nhập thánh đan mà đến, nhưng lại hay bởi vì kiêng kỵ đối phương, mà chậm chạp không dám động thủ, như vậy trái lại cho yêu mị đủ điều tức thời gian. Nói vậy đại gia cũng có thể đủ cảm thụ được ma nữ này thực lực đã chạm được nửa bước thánh nhân phòng lần. Đạo sĩ không bằng đại gia cùng liên thủ, sau đó lại thương lượng phân chia như thế nào cái này. Tiểu nhập thánh đan Hồng Đức Thuận ánh mắt quét mắt mọi người, hơi có chút thành khẩn nói.